Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Đao Đoạn Thủ. Tâm khó bình, thượng, trong xe chậm rãi chấn động tiếng vang lên, tựa hồ có cái gì sinh vật tại hướng về ở ngoài thùng xe đi tới. Tình hình nơi này lại để cho xa xa anh cùng hầu tử cũng nhìn về phía bên này. Bốn phía sở hữu tất cả còn sống vô luận là người hay là zombie. Bất kể là cường đại thú thủ thú hay là bình thường dị thú. Giờ phút này tất cả đều yên tĩnh trở lại. Theo trong xe sinh vật hướng ra phía ngoài đi tới. Kể cả Tôn Tấn ở bên trong toàn bộ đội mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Tựa hồ chính mình thở gấp một chút khí sẽ đem bên trong đáng sợ kia sinh vật đưa tới. Hô xùy, một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng hít thở theo trong xe truyền ra. Theo sát lấy một cái đầu to lớn đưa ra ngoài. Theo sát lấy là cực lớn thân thể. Đợi chứng kiến chỉnh thể hình dạng thời điểm. Xa xa anh nhưng lại nắm chặt nắm đấm. Đó là mang theo một đầu cực lớn dao đuôi rắn ba. Thân thể nhưng lại cực lớn viên hầu thân thể, đầu nhưng lại sư thú quái vật, sư thú trên đầu cũng không có hướng trước khi cái kia sáu đầu quái vật đồng dạng có người ở phía trên, chỉ là cái này bản thân cũng đã là quái vật rồi. Thật không biết Tôn Tấn bọn họ là như thế nào làm được. Cái này là cái gọi là số 5, số 5 vừa ra tới. Sư thú thượng mắt to tựu chằm chằm hướng về phía xa xa cái kia đầu thú thủ thú. Bản năng phản ứng cảm thấy đầu kia thú thủ thú đối với nó cực kỳ có uy hiếp. Không có người hạ nhiệm gì mệnh lệnh. Số 5 hai chân đột nhiên đạp địa hướng về thú thủ thú phóng đi. Rầm rầm rầm, số 5 cực tốc bôn tập thú thủ thú. Tốc độ dị thường mau lẹ. Tại cách thú thủ thú không đến 5 mét địa phương. Số 5 tựu phi thân trùng kích tới. Bành, số 5 cực tốc trùng kích sau đích công kích. Rõ ràng lại để cho thú thủ thú bị xung kích lui về phía sau vài bước. Cái này lại để cho thú thủ thú mình cũng có chút mộng bức cảm giác. Cố gắng quơ quơ cực lớn đầu. Hai mắt nhanh chừng mắt nhìn nó coi là con sâu cái kiến sinh vật. Không, có lẽ gọi quái vật. Nhưng mà số 5 công kích cũng không có dừng lại. Tầm đó viên hầu thân thể nhanh chóng chuyển động. Cự lớn lên đuôi rắn đột nhiên chém ra. Vèo, đuôi rắn quấn lấy thú thủ thú cái kia tráng kiện vô cùng bắp chân. Số 5 viên hầu thân thể đột nhiên dùng sức. Lại để cho người chấn kinh con mắt sự tình đã xảy ra. Thú thủ thú rõ ràng bị số 5 như vậy kéo một phát. Toàn bộ cực lớn thân thể ném tới trên mặt đất, oanh, toàn bộ mặt đất chấn động lên, số 5 không có chút nào ngừng, vượn chân lần nữa phát lực, cả người nhảy tới thú thủ thú lồng ngực chỗ, mang theo thành lập vượn chảo hướng về thú thủ thú ngực đâm xuống. Phốc xì, thú thủ thú cường đại phòng ngự rõ ràng đều không có có thể ngăn cản số 5 công kích, vượn cánh tay toàn bộ chui vào thú thủ thú ngực. Dọc theo vượn cánh tay chỗ, sư thú mở cái miệng rộng cắn xuống dưới, ngang, thú thủ thú thống khổ hô gào thét mà bắt đầu. Toàn bộ quá trình thời gian ngắn thì khả dĩ không đáng kể. Số 5 tốc độ thật sự là quá là nhanh, toàn bộ hành vân lưu thủy giống như công kích đến. Mà ngay cả xa xa Tôn Tấn bọn hắn đều xem kinh chủ. Đây là Bình Dương căn cứ bí mật thí nghiệm thể. Không biết lão đại của bọn hắn từ nơi này làm ra một phần sinh vật cải tạo dị năng kỹ. Có thể đem bất đồng sinh vật dung hợp đến cùng một chỗ. Do đó biến thành một loại hoàn toàn mới quái vật. Bọn hắn không biết, tại đây cũng không người nào biết. Ngoại trừ xa xa quan sát anh cùng hầu tử. Bọn hắn nhưng lại minh bạch. Cái này số 5 nhưng thật ra là cùng thú thủ thú là có cùng nguồn gốc. Số 5 một mực không có xuất hiện nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn khống chế không nổi số 5. Cũng may số 5 tựa hồ cảm thấy bọn hắn quá yếu. Chưa từng có động đậy tay. Chỉ là một khi gặp được cường đại uy hiếp. số 5 sẽ biến thành cực độ nguy hiểm. Té trên mặt đất thú thủ thú còn ý định phản kháng. Chỉ là đã chậm. Số 5 vượn cánh tay đột nhiên hướng thượng nhắc tới. Một quả cực lớn trái tim cứ như vậy bị dắt đi ra. Ai cũng không có chú ý tới. Ở trên không trong có lấy một khung phi cơ trực thăng. Đem tại đây phát sinh hết thảy đều thấy được trong mắt. Tại phi cơ trực thăng bên trong đích Kim Di Ninh hai tay gắt gao bụng lấy miệng của mình. Con mắt thủy chung không có ly khai con mắt phía trước kính viễn vọng. Nguyên bản nàng là tới quan sát một chút đang tại tiến công zombie chiều tình huống. Không nghĩ tới zombie đằng sau có một bộ phận bắt đầu hướng về tử vong cốc chung thối lui. Tò mò, cũng theo tới, nhưng lại thấy được vừa ra trò hay. Chứng kiến thú thủ thú nhanh như vậy đã bị số 5 giết chết. Anh mặt mũi tràn đầy khó chịu, đồng thời không có hảo ý nhìn xem hầu tử. Hầu tử cả người cũng không tốt rồi. Trước khi chứng kiến cái kia 6 đầu quái vật thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định rồi. Hôm nay chứng kiến số 5 xuất hiện, hắn đã xác nhận một việc. Hắn mất đi cái kia bản ghi lại sinh vật chuyển hóa dị năng kỹ bị người đã nhận được. Mặt khác hai đầu thú thủ thú lúc này cũng không nhìn nữa đùa giỡn rồi. Cực lớn thân thể nhanh chóng bắn ra đi ra ngoài. Trong nháy mắt đã đến số 5 trước mặt. Hai cái cực lớn bàn tay uy vũ sinh phong quạt đi ra ngoài. Chỉ là hai cái bàn tay đều đánh cho cái không. Số 5 đã nhảy tới chết mất thú thủ thú thân thể bên kia. Đối mặt thân thể so chúng tiểu quá nhiều. Tốc độ nhanh vô cùng số 5. Hai đầu thú thủ thú có chút như là dùng tay chảo con ruồi bình thường. Không có đường nào, huống hồ số 5 thực lực cũng không kém. Không nói đạt tới bát cấp tiêu chuẩn, tối thiểu đã ở thất cấp đỉnh. Tại đây chiến đấu oanh liệt liệt. Nam Lý Thị ngoài trụ sở người nhưng thật giống như thấy được một tia hy vọng. Trên tường thành quan trắc nhân viên phát hiện tử vong cốc miệng ra phát hiện ra đứt gãy. Đằng sau không có zombie tái xuất hiện rồi. Tuy nhiên trước mặt zombie như trước có ngàn vạn. Thế nhưng mà so về nhìn không tới đầu phải có hy vọng. Phía dưới chiến đấu như trước thập phần thảm thiết. Trên mặt đất không ra khe hở chỗ. Có thể chứng kiến vô số zombie thi thể. Trong đó xen lẫn rất nhiều nhân loại thi thể. Mà những cái kia trong chiến đấu võ giả, không có chỗ nào mà không phải là đem hết toàn lực ở chiến đấu. Công sự che chắn đằng sau xạ thủ không ngừng ở hướng về zombie bầy bắn. Lưu gia vận đến súng ống đạn được thế nhưng mà giúp đại ân rồi. Đối với cấp thấp zombie, đại sát tổn thương lực vũ khí xem như đã có đất dụng võ. Phụ trợ lấy võ giả công kích. Trận địa xem như một mực canh giữ ở trong tay của bọn hắn. Tử vong cốc ở bên trong. Hai đầu thú thủ thú như trước cùng số 5 tại chiến đấu lấy. Đối mặt đã có tính cảnh giác hai đầu thú thủ thú. Số 5 căn bản không cách nào cận thân. Chỉ có thể không ngừng xê dịch né tránh. Mà đổi thành một bên. Những cái kia zombie cùng dị thú đã lần nữa hướng về tôn tấn bọn hắn vọt tới. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lúc này đây Tôn Tấn cũng không khỏi không gia nhập vào trong chiến đấu. Bởi vì lúc trước tránh né số 5 xuất hiện, tất cả mọi người tụ tập đã đến một cái khu vực. Tôn Tấn lộ ra trường kiếm trong tay, một bộ trôi chảy kiếm thuật tác dụng, linh động vô cùng, đồng thời lôi cuốn lấy một cổ ẩn sát phạt chi khí. Kiếm qua chết. Thêm chi Tôn Tấn 5 cấp võ giả thực lực, tại zombie cùng dị thú bầy trung bình đi tự nhiên, anh cười nhạo tựa như song mâu nhìn về phía hầu tử. Sau đó trong tay xuất hiện hai thanh song nhận đao, trên đao còn mang theo răng cưa, thân đao có, lỗ khảm, bị như vật đệt đao vào thân thể, có thể rất nhanh khô trong thân thể huyết, dù cho không phóng huyết, bị đao đâm đi vào. Mang theo ngược lại răng cưa cũng sẽ biết lôi ra trong cơ thể khí quan. Còn sống mang ra một khối lớn thịt, cho nhân tạo thành thật lớn bị thương. Anh động tác rất nhanh chóng, không có người chú ý tới nàng là như thế nào đi vào Tôn Tấn bộ đội trận doanh bên trong đích. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã có mấy cái người chết dưới tay anh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Tôn Tấn tim đập nhanh không thôi. Hắn đã 5 cấp thực lực, nhưng không cách nào xem thấu anh thực lực. Hơn nữa, anh mỗi một đao đều ra tàn nhẫn vô cùng. Đao đao bị mất mạng, người như vậy, ít nhất là một cái chuyên nghiệp sát thủ. Anh ánh mắt lạnh như băng một mực chú ý Tôn Tấn hướng đi. Nàng tới mục đích đúng là muốn giết chết Tôn Tấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.